ý ngươi muốn nói tiểu dược này trúng cổ độc ư? Tiểu hoàng gật đầu, hẳn đây là điều ấu cổ. Một. Ấu cổ cả Tư Đồ lẫn Ngao Kim Long đều giật mình, chờ tiểu hoàng tiếp tục giải thích. Ta đã từng xem qua một ít ghi chép về việc này. Trong ấy nói rằng có một giai đoạn ở Nam Man thịnh hành vu cổ thuật. Chính là những cổ trùng ra thích nơi ấm áp, ẩm thấp. Nếu đến những nơi giá rét thì sẽ đông lạnh mà chết. Tiểu hoàng nói tiếp, sau đó có một số vu sư mang theo ấu trùng của vu cổ đến phương Bắc. Bởi vì thời tiết giá lạnh nên biến đổi trở thành hình dạng cực nhỏ, hệt như một sợi tóc bình thường, mang chúng cấy vào cơ thể con người mà người ta không hề hay biết, cũng không có cảm giác. Nhưng nếu người này đến vùng phía Nam, thời tiết ấm áp dần thì cổ trùng này sẽ nở trứng mà chui ra. Ngao Kim Long nghe thế nhíu mày hỏi, ý người nói là thịnh nhi trúng loại vu cổ này? Tiểu hoàng đáp, ta cũng không xác định được. Nhưng từng có điển tịch ghi chép lại rằng loại vu cổ này phần lớn là hạ ở trên đầu người. Tùy theo vị trí khác nhau mà ảnh hưởng cũng sẽ khác nhau. Có người bị mù, có người mất đi giọng nói hoặc mất đi thính giác. Vậy thì nếu ấu trùng kia sống lại, nở trứng chui ra thì người ta sẽ thế nào? Tư Đồ hỏi. Tiểu hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói, đến lúc đó người trúng cổ sẽ mất đi ý chí của mình. Kẻ thi cổ bảo hắn làm thế nào thì hắn sẽ làm thế nấy. Hơn nữa, cổ trùng không ngừng lấy não bộ con người làm thức ăn cho đến khi người đó chết đi. Thế cho nên loại cổ trùng này có tên là tủy dược trùng. Ngao Kim Long nghe xong thì trợn ngược hai mắt lên, hốc mắt đỏ hoe, cắn răng nói là ai mà ngoan độc đến thế? Ngay cả Tư Đồ cũng khẽ nhíu mày, mà Ngao thì ngay phía trước tiểu hoàng đã run rẩy cả lên. Dù sao thì bất kể là ai, khi biết mấy năm qua trong đầu mình có thứ ghê tởm như thế hẳn cũng sẽ sợ đến phát điên. Tiểu tiên sinh, người biết loại cổ trùng này, vậy chắc cũng biết làm sao để cứu Thịnh Nhi chứ? Ngao Kim Long kích động đứng bật dậy, vươn tay muốn níu lấy tay tiểu hoàng, nhưng bị Tư Đồ ngăn lại, nhẹ nhàng nói một câu, lão gia tử đừng vội, hiện tại không phải lúc sốt ruột. Tiểu hoàng trầm mặt, nhỏ giọng nói, ta cũng có đọc qua biết phải làm thế nào, nhưng mà rất khó. Rất khó ư? Ngao Kim Long vội hỏi. Khó khăn mấy cũng được, chỉ cần có biện pháp thôi, thỉnh tiểu tiên sinh chỉ giáo cho. U, V, G, W, W, M. Ta biết có một phương pháp dùng băng châm bức trùng ra. Dùng băng châm bức trùng ra, Tư Đồ tò mò, đó là phương pháp thế nào? Loại trùng này, ấu trùng thì ra lạnh, trùng trưởng thành thì ra nhiệt. Tiểu hoàng nói, chỉ cần dùng một cây ngân châm thật mảnh thấm nước qua rồi đông lạnh thành băng châm. Sau đó, đâm băng châm vào nơi tủy dược trùng thâm nhập, tốt nhất là đâm trúng nó. Nó gặp lạnh sẽ bám chặt vào băng châm. Kế tiếp, trùng sẽ hóa vào băng trên châm thành một thể, rồi sẽ rút tất cả ra. Tư Đồ gật gù, đây quả là một biện pháp không tồi. Ngao Kim Long nhíu mặt nhíu mày. Việc này cần phải có nội lực cực hàn mới có thể làm được, dù sao cũng là đông lạnh cả một cây châm, đông lạnh thành băng châm. Tiểu hoàng đưa mắt liếc nhìn Tư Đồ không nói gì. Y biết Tư Đồ có thể làm được. Hắc kim hầu của hắn vốn chỉ là một mảnh vải mềm nhũn. Ấy thế mà Tư Đồ có thể khiến nó hóa thành một đoạn kim loại băng lãnh bén ngót như dao. Tư Đồ thấy tiểu hoàng nhìn mình trong lòng cao hứng vô cùng. Việc này có thể tính là tiểu hài tử tin tưởng hắn. Bèn đảo mắt sang chỗ Ngao Kim Long. Nhích môi cười bảo lão gia tử. Ta có thể làm được việc ấy. Ngao Kim Long vội đứng phát dậy nhìn Tư Đồ, có phần bán tín bán nghi, chẳng biết là sợ hãi hay là vui mừng nữa. Ban đầu ông ta nghe Tiểu Hoàng giải thích phương pháp thì gần như tuyệt vọng. Bởi vì ông ta biết việc đó là không có khả năng. Thậm chí ông ta cũng đã nghĩ đến những vị võ lâm tiền bối trong truyền thuyết. Nhưng người bình thường đa số nội lực đều thuần dương. Nội lực âm hàn vô cùng hiếm thấy. Huống chi còn phải trong nháy mắt khiến cho nước đóng băng thì nội lực phải lớn biết chừng nào. Không thể tưởng tượng được Tư Đồ tuổi còn trẻ mà đã có tài nghệ cao cường như vậy. Nhưng Tư Đồ cũng rất xấu tính. Hắn chỉ nói hắn có thể làm chứ không nói hắn sẽ giúp. Hắn cố ý chờ Ngao Kim Long mở miệng trước. Nói cách khác, muốn hắn hỗ trợ thì được, muốn hắn giúp đỡ thì không. Ngao Kim Long cảm thấy rất khó xử. Luận về địa vị hay thân phận thì với Tư Đồ tiền cũng thế mà quyền lực thì cũng thế. Đều chẳng đáng để hắn đặt vào mắt. Vậy biết lấy gì đàm luận điều kiện với hắn đây? Đang lúc sốt ruột thì chợt nghe Thỉnh Nhi lên tiếng như vậy đi. Nếu ta có thể khỏi bệnh, mệnh này ta giao cho các vị. Tư Đồ nhớn mi, nhích môi cười ta cần mạng của ngươi để làm gì? Ngao Thỉnh nghĩ ngợi. Băn khoăn đáp rằng ta đây vốn chẳng có gì. Cái gì cũng không biết. Cho dù được chữa khỏi rồi cũng chẳng thể giúp bá phụ. Chỉ duy có mệnh này. Tiểu Hoàng thấy tiểu hài tử còn nhỏ tuổi là thế. Nảy sinh lòng thương cảm. Quay sang nhìn Tư Đồ. Như thể đang cầu xin vậy. Tư Đồ mỉm cười bảo với Ngao Kim Long chúng ta thương lượng một chút đã. Nói xong liền kéo tiểu Hoàng đi vào trong viện. Tiểu Hoàng bị kéo đến đó. Chợt nghe Tư Đồ hỏi ngươi muốn cứu nó sao? Tiểu Hoàng gật đầu đáp phải. Vì sao Tư Đồ dù đã biết vẫn cố hỏi. Nó còn nhỏ như vậy. Rất đáng thương mà. Tiểu Hoàng nhỏ giọng thì thầm có thể giúp đỡ không? Ha ha. Tư Đồ tiến đến trước mặt Tiểu Hoàng ngươi cảm thấy nó đáng thương thì liền có ý muốn giúp. Còn ta đây hao tổn nội lực. Cũng sẽ mệt lắm đấy. Tiểu Hoàng ủy khuất nhìn hắn, thấp giọng hỏi vậy phải làm sao thì huynh mới bằng lòng hỗ trợ. Tư Đồ nhìn qua Tiểu Hoàng một lượt rồi bảo ta đây là nể mặt ngươi đấy, người khác cầu thì ta mặc kệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tiểu Hoàng gật đầu cười có hơi ngại ngùng. Tư Đồ đột nhiên cảm thấy lo lắng, rằng tiểu hài tử này sao lại đơn thuần như thế. Dễ dàng bị lừa như thế. Nghĩ vậy, hắn liền chép miệng ngươi đáp ứng ta một việc đi. Là việc gì Tiểu Hoàng hỏi? Ngươi đáp ứng là được rồi. Đến lúc đó ta bảo thế nào thì ngươi làm thế nấy. Tư Đồ hình như hơi có chút sáng vẻ của một chủ nợ lừa đảo. U, V, K, Qu, Qu, M. Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ rồi nhỏ tiếng thương lượng không được đốt sách của ta. Tư Đồ sửng sốt, trừng mắt liếc y ta đốt sách của ngươi để làm gì. Tiểu Hoàng thở phào nhẹ nhõm được theo lời huynh. Tư Đồ vừa lòng gật gù. Nét tươi cười trên mặt càng lúc càng tươi. Lại mang theo cả vẻ hí hưởng vì gian kế đạt thành. Cười đến mức Tiểu Hoàng phải sợ hãi trong lòng. Đi thôi Tư Đồ khoát tay nhanh đi giải quyết để còn làm chính sự. Nói xong kéo Tiểu Hoàng trở về trù phòng. Ngao Kim Long đang lo lắng chờ đợi. Thấy Tư Đồ quay lại thì vội đưa mắt nhìn. Vẻ mặt sốt ruột. Phỏng chừng nếu hiện giờ Tư Đồ ra điều kiện Hoàng Hà Bang quy thuận Hắc Vân Bảo. thì lão nhân gia cũng sẽ nguyện ý. Tư Đồ chợt cảm thấy khó hiểu. Lão gia tử này vì sao lại có lòng quan tâm đối với một tiểu tử như vậy? Thân sinh nhi tử cũng chỉ đến thế mà thôi. Lão gia tử chỉ cần đáp ứng cùng chúng ta phối hợp bắt hung thủ, ta đây tự nhiên cũng sẽ hết lòng giúp ông. Ông chuẩn bị một cốc nước sạch và một cây ngân châm. Tư Đồ nói phần còn lại cứ để ta. Tiểu hoàng tinh tế nhìn ra sự vui mừng hiện trên gương mặt Ngao Kim Long. Ông ta vội vội vàng vàng chạy đi chuẩn bị. Không bao lâu sau, mọi thứ đã sắp xếp thỏa đáng. Ngao Kim Long tự mình đóng cửa lại, không cho bất kỳ ai tiến vào. Phần mình thì đứng ở góc cửa chờ đợi. Tư Đồ và Tiểu Hoàng đưa mắt liếc nhìn nhau. Tiểu Hoàng lại như mới nãy đưa tay lần tìm nơi ẩn thân của tuổi ruột trùng. Bởi vì phải xác định thật chính xác nên Tiểu Hoàng mạnh tay xoa nắn đầu của Thịnh Nhi. Bản thân Thịnh Nhi là một tiểu hài tử kiên cường. Tuy rằng đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng không hé nửa lời. Sau khi tìm đúng vị trí rồi, Tiểu Hoàng quay sang nhìn Tư Đồ. Thấy Tư Đồ cầm cây ngân châm ngâm trong chén nước, nhẹ nhàng vung tay. Cả cây ngân châm lẫn nước đọng trên ấy đồng loạt đông lạnh lại. Bề mặt ngân châm đóng một tầng băng mỏng, còn có cả khói trắng tỏa lên. Ngao Kim Long từ xa trông đến, trong vô thức mà nhấp một ngụm nước bọt. Tư Đồ này quả thật là võ học kỳ tài trăm năm hiếm gặp. Công lực thế này chỉ e đến các bậc tiền bối 70-80 tuổi trong võ lâm cũng không mấy người có được. Tiểu Hoàng đột nhiên có chút hối hận. Tư Đồ bảo là sẽ hao tổn nội lực lắm, mà sao y thấy có vẻ rất nhẹ nhàng mà. Nhưng rồi Tiểu Hoàng không kịp nghĩ nhiều, mau chóng đón lấy băng châm tìm đúng vị trí rồi đâm sâu vào đầu Ngao Thịnh. Ngân châm tuy rằng cực kỳ mạnh, nhưng đâm vào trong ấp cũng đau đến chết đi sống lại. Ngao Thịnh vội vã nắm chặt tay, cắn răng run rẩy cả người. Tiểu Hoàng đâm châm rồi thì gật đầu với Tư Đồ một cái. Tư Đồ đi đến, tay không chạm vào ngân châm, mà cong thành hình cung. Ở ngay phía trên ngân châm vận lực, chậm rãi kéo ra. Ngao Kim Long không tự chủ nhích người về phía trước. Thấy tay Tư Đồ từ từ nâng lên, rút ra cây ngân châm từ trong ấp Ngao Thịnh. Mặt trên châm có một vật thể màu đen hệt như sợi tóc. Cả vật ấy lẫn châm đều đã đông lạnh. Tư Đồ thu mạnh tay về, soạt một tiếng, ngân châm rút hẳn ra, cắm thẳng lên một cây cột trong phòng. Ngao Thịnh toàn thân run lên, ngã người ngất xỉu. Tiểu Hoàng đứng ngay sát bên vội đỡ lấy hắn, quay lại nói với Tư Đồ đừng lưu lại trùng kia, sẽ gây hại cho người khác. Vừa dứt lời thì Tư Đồ đã vung tay lên, ngâm châm gãy lìa thành vài đoạn, rồi nhanh chóng hóa thành hơi nước bay đi mất. Thịnh Nhi Ngao Kim Long chạy đến, thấy Ngao Thịnh nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt liền lo lắng hỏi nó sao rồi. Tư Đồ bước lại, nâng tay đè lại một gáy Ngao Thịnh rồi nói với Ngao Kim Long không cần lo lắng, chỉ là đau quá ngất đi thôi. Vậy Thịnh Nhi xem như đã tốt rồi phải không? Ngao Kim Long thở phào, sau đó hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng gật đầu trấn an phải, giờ thì cho nó ăn vài món giúp lưu thông máu. Rất nhanh sẽ khỏe lại thôi. Ngao Kim Long vội sai người đưa Ngao Thịnh về phòng nghỉ ngơi. Lúc bất giờ, cá cũng đã trưng xong. Mọi người hoan hỉ dùng cá. Ngao Kim Long còn uống hết cả một vò rượu. Thần tình sắc mặt đều lộ rõ vẻ vui mừng. Đêm đó, Ngao Kim Long nhiệt tình sắp xếp cho Tiểu Hoàng và Tư Đồ ở lại biệt viện. mục đích của Tư Đồ là muốn bắt kẻ mạo danh mình giết người. Nên càng ở gần Ngao Kim Long càng tốt. Tự nhiên cũng vui vẻ đồng ý. Đến lúc lên đèn tại xương phòng của biệt viện, Tiểu Hoàng dùng một cái bồn gỗ nhỏ múc một chút nước ấm để rửa mặt. Tư Đồ tựa vào bên bàn. Đột nhiên cảm thấy tiểu hài tử nếu dùng những thứ tiểu đều vô cùng phù hợp. Băng ghế nhỏ này, bồn gỗ nhỏ này. Hắn nghĩ đến đó liền bước đến ôm lấy thắt lưng của Tiểu Hoàng. Trên tay của Tiểu Hoàng những nước là nước, không làm sao giãy giụa được. Bèn với tay lấy một cái khăn lau tay, rồi quay lại nhìn Tư Đồ hỏi huynh, làm gì vậy? Tư Đồ cười gác cằm lên vai Tiểu Hoàng, ngươi có phát hiện ra rằng Ngao Thịnh dường như là thân sinh nhi tử của Ngao Kim Long không? Tiểu Hoàng nhìn hắn rồi thấp giọng nói, huynh cũng phát hiện ra việc kỳ quái ư? Ông ta thương tên tiểu tử đó còn hơn là thương hai đứa con kia. Tư Đồ nghĩ rồi lại nói tiếp, hơn nữa là ai hạ cổ một tiểu hài tử chứ? Nhọc lòng như thế là có mục đích gì? Tiểu Hoàng lắc đầu, ta cũng không rõ. Nói xong liền đảo mắt nhìn bên ngoài, hạ thấp giọng hơn nữa, ta còn phát hiện chuyện kỳ quái khác nữa. Cái gì? Tư Đồ vươn tay ôm lấy Tiểu Hoàng đi đến bên giường. À, có một số việc. Lúc nãy ta còn chưa nói, Tiểu Hoàng nhỏ tiếng, mới rồi khi ta sờ soạng đầu của Ngao Thịnh, nó hình như rất sợ hãi. Sợ hãi? Tư Đồ nhíu mày, là sợ như thế nào? Khi ta chạm đến chỗ bị thương của nó thì nó liền căng cứng cả người. Tiểu Hoàng giải thích. Tư Đồ sửng sốt, hỏi ý của ngươi là nó biết đầu mình có vấn đề. Tiểu Hoàng ngồi bên mép giường, lắc đầu không biết, chỉ cảm giác thế thôi. Hoàng Hà Bang này xem chừng cũng không đơn giản. Tư Đồ thở dài, quên đi. Dẫu sao cũng chẳng có liên quan gì đến chúng ta. Bởi chúng ta là nhất thời quyết định mới đến đây mà. U, V, G, Q, Q, M. Tiểu Hoàng gật đầu bất an. Tư Đồ ôm y vào lòng, xoa xoa thắt lưng cho y, ngươi biết không ít chuyện nhỉ. Tiểu Hoàng ngượng ngùng cười. Ngươi có thích ta không nào? Tư Đồ đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi. Tiểu Hoàng đỏ mặt không đáp. Thích thì gật đầu, không thích thì lắc đầu. Tư Đồn túm lấy tóc y. Tiểu Hoàng cúi đầu xuống, không nói tiếng nào. Vậy ngươi có ghét ta không? Tư Đồ lại hỏi. Tiểu Hoàng lắc đầu. Không ghét tức là thích rồi. Tư Đồ trừng mắt, tư thế như thể hù dọa, nếu không nói sẽ đánh đòn đấy. Tiểu Hoàng cười mỉm chi nhìn Tư Đồ, xe gật nhẹ một cái. Tư Đồ ngây ngẩn cả người. Hắn vốn chỉ nghĩ muốn bức Tiểu Hoàng nói ra chút ít tâm tư, nào có ngờ đâu tiểu hài tử lại thật sự thích mình. Ta vẫn cứ suy nghĩ mãi. Tư Đồ bộc bạch những lời trong lòng, chúng ta cứ thế này mãi cũng không phải biện pháp tốt. Tiểu Hoàng chớp mắt, sao cơ? Ngươi không biết là ý gì sao? Tư Đồ nói, ôm cũng rồi, hôn cũng rồi, mà những nơi nên sờ ta cũng đã sờ qua nhiều lắm rồi. Tiểu Hoàng đỏ mặt trừng mắt liếc Tư Đồ, không được nói nữa. Tư Đồ nhìn y đột nhiên nói rằng, ta nghĩ nên làm những chuyện khác. Chuyện gì khác? Tiểu Hoàng hoảng hốt. Tư Đồ trầm mặc trong giây lát rồi nói, hai chúng ta đã đến nước này thì chỉ có thể là thế thôi. Tiểu Hoàng cảm thấy khó hiểu, nghe qua có vẻ lo lắng, cái gì mà chỉ có thể là thế thôi? Ngươi đã lớn như vậy rồi. Buổi tối cùng ta ngủ chung một giường mà không nghĩ đến việc gì khác ư? Tư Đồ thở dài, ta không phải muốn làm ngay bây giờ. Nhưng dù gì cũng phải chuẩn bị trước chút ít. Tiểu Hoàng cúi đầu, sau đó mới nhỏ tiếng hỏi thế nào là chuẩn bị trước chút ít. Ngươi nghĩ có phải không Tư Đồ hỏi lại ta đây thật tình mong muốn. Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn hắn, gật đầu. Tư Đồ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không có biểu tình sai lầm gì. Tiểu hài tử này còn không phải là rất ngốc đấy ư. Nếu ngươi muốn, thì ta có thể dạy ngươi. Tư Đồ nói xong, vươn tay bế Tiểu Hoàng vào giường. Một. Điều ấu cổ, ấu trùng có hình dạng mảnh và nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 40 chuyện tốt đêm lành. Hảo cảnh lương tiêu. Tiểu Hoàng lúc mơ mơ màng màng đã bị Tư Đồ bế lên đặt trên giường. Tư Đồ cúi xuống nhìn y. Chỉ thấy tiểu hài tử ngơ ngác nằm trên giường. Ngước hai mắt nhìn hắn. Cũng chẳng rõ đang trông mong điều gì mà trong mắt lộ ra một nỗi hiếu kỳ. Nhưng trừ ra thì không còn gì khác. Mắt trong ngăn ngắt. Chưa hề thấy ai nằm trên giường mà còn ngu ngốc như vậy. Tư Đồ đột ngột nghĩ không thể nào ra tay. Sững sờ xuất thần ngay tại chỗ. Tiểu Hoàng đợi một lúc lâu. Thấy Tư Đồ chưa tỏ vẻ gì cả. Chỉ có đôi mắt chăm chú nhìn vào mình không thôi. Thế là bắt đầu có chút lúc ta lúc túng. Hai mắt liếc trái liếc phải. Nhích cái mông lùi sâu vào giường. Y chỉ cử động xe xe. Tư Đồ đã liền theo bản năng vươn tay sang đè phần bụng y lại. Không cho cuộc cửa. Bàn tay áp đến cái bụng mềm mại của Tiểu Hoàng. Tư Đồ cảm nhận được một làn hơi ấm. Tim đập nhanh hơn một ít. Hắn cười xấu xa. Bàn tay xe xe miết lên. Ngập ngừng vỗ về trên bụng Tiểu Hoàng, chừng như đang tìm kiếm gì đó. Ngón cái cảm nhận được một điểm nhô lên nho nhỏ, Tư Đồ nhẹ nhàng ấm ấm lên. Nha! Tiểu Hoàng đỏ mặt, Tư Đồ đang nắn ngay cái rốn của y. Vươn tay đẩy tay Tư Đồ ra, Tiểu Hoàng nhưng muốn xoay người đi có chút bối rối. A! Tư Đồ thấy yêu ngượng ngùng thì không khỏi vui vẻ. Xòe rộng cả hai bàn tay to lớn ôm lấy eo Tiểu Hoàng. Đưa y về phía trước người mình. Gần kề vào lồng ngực. Cúi xuống, Tư Đồ nhẹ nhàng cọ đỉnh mũi hắn lên khuôn mặt Tiểu Hoàng. Vươn đầu lưới ra liếm thùy tai y. Tiểu Hoàng thẹn đến cùng cực. Nhắm nghiền đôi mắt. Hai tay túm áo. Dường như đang bị người ta áp bức. Tư Đồ dở khóc dở cười, bộ dạng tiểu hài tử trước mắt đáng yêu muốn chết mà. Tư Đồ càng nghĩ càng thấy phát giận nhiều hơn, giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng khều khều bên hông Tiểu Hoàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, A. Tiểu Hoàng cả kinh giật mình, mở mắt ra nhìn Tư Đồ hơi sợ sệt, trông như đang hỏi sao lại muốn cù ta. Tư Đồ thấy đôi mắt sáng đến trong veo ấy. Có cả một chút khiếp hãi. Trong lòng hắn đột nhiên có một niềm vui sướng toát ra. Hắn đè hai bên hông Tiểu Hoàng lại, dùng sức véo một cái. Nha! Tiểu Hoàng sợ nhột, thấy khó chịu, lại cảm giác Tư Đồ dường như đang có ý muốn ăn hiếp mình nên lấy mắt chừng hắn. Chẳng biết vì nhột hay vì đau. Nói chung là chẳng hiểu vì sao mà mắt hơi ang nước. Tư Đồ chưa từng nhìn thấy Tiểu Hoàng như vậy. Thường ngày hắn đã nuông chiều y thành quen, rất sợ chọc y bị đau bị nhột. Hôm nay mắt nhìn thấy biểu tình mà Tiểu Hoàng chưa từng tỏ ra. Thoáng cái đều hiện sạch sành xanh. Thì trong ngực Tư Đồ dường như cũng có một cái móng vuốt đang cào cào. Ngứa ngáy chịu không nổi. Cúi xuống. Hung hăng hôn lên cổ Tiểu Hoàng một cái. Chỉ thấy trên chiếc cổ trắng như phấn xuất hiện một dấu vết màu đỏ nhạt. Ám muội lạ lùng. Tư Đồ lấy tay cởi thắt lưng Tiểu Hoàng ra. Xoa lên không nặng cũng không nhẹ. tiểu hoàng khó chịu liền trốn đi. Tư đồ không cho bèn bắt trở về, còn miệng thì đặt lên gờ xương gầy hiện rõ trên cổ của y, từ tốn hôn lần xuống. Tay kia nắm lấy bàn tay tiểu hoàng đang trống trên ngực mình vòng qua sau gáy. Dùng răng cắn áo tiểu hoàng cởi ra. Hôn một cách lên vùng hõm giữa xương quai xanh. Tiểu hoàng không biết phải làm thế nào, run lên bần bật, mang theo mấy âm ư hử nức nở. Tư đồ nghe thấy từ trong thanh âm của tiểu hoàng phát ra những tình tự khác lạ. Nếu như nói tiểu hoàng lúc mới rồi nhẹ nhàng kêu hai tiếng ấy là vì vừa nhột vừa giật mình. Còn giờ đây những tiếng ngâm khẽ khàng nhợt nhạt, lại như có một hàm nghĩa khác. Hắn mừng rỡ phát hiện, nơi xương quai xanh của tiểu hài tử tựa hồ rất mẫn cảm. Bèn hôn thêm hai ba cái. Quả nhiên đã chọc cho người dưới thân mình vùng vẫy đôi lần. Tay kia cũng đẩy cái đầu hắn ra. Nhẹ cười một tiếng, tư đồ thả eo tiểu hoàng ra, nắm lấy tay kia của y cúi xuống, bắt được môi của tiểu hoàng. U, V, G, W, W, M. Tiểu hoàng không phòng bị, để cho tư đồ dễ dàng mở hai hàm mình ra, vươn đầu lưới vào. Tư đồ nhẹ nhàng liếm hôn bên trong khoang miệng tiểu hoàng. Tiểu hài tử ngốc lăng, há miệng không biết phải làm sao. Khi lưới tư đồ chạm vào lưới y thì cả kinh muốn mau chóng tách rời ra. Đầu lưới khẽ động đã bị tư đồ vừa vặn bắt lấy quyện lại cùng nhau. Tiểu hoàng nghĩ trong miệng mình nhột quá, rồi còn cả rất chi bối rối, trên mặt nóng như bị thiêu cháy. Kéo hai tay tiểu hoàng lên cao quá đỉnh đầu. Tư đồ dùng một tay hắn cố định cả hai tay y. Vươn tay phải ra nhẹ nhàng cầm lấy phần dây lưng bên hông tiểu hoàng. Tiểu hoàng run lên mấy cái, khổ sở hừ một tiếng, nước nơi khóe mắt an ra. Tư đồ buông miệng y ra. Thấy tiểu hài tử đang hé miệng. Hổn hển thở dồn. Môi đỏ ao ao. Bên trong khoang miệng càng thêm hồng. Đầu lưới màu hồng nhạt. Khóe môi ướt át. Tất cả đều hé lộ một ý vị tình sắc khẽ khàng. Hít sâu một hơi. Tư đồ quan sát tiểu hoàng. Thấy tóc mai y rối loạn. Y phục cũng hơi mở rộng ra mà trở nên thùng thình. Hai tay đang bị kềm giữ. Ngước mặt lên đáng thương nhìn hắn. Có chút sợ hãi. Lại có chút hiếu kỳ. Hắn vươn tay, vùi vào trong lần áo chạm đến vùng thắt lưng non nớt của tiểu hài tử. U, V, G, W, W, M. Tiểu hoàng vừa sợ vừa thẹn, bắt đầu vặn vẹo, miệng mở ra mà không nói được gì, hoặc giả không biết phải nói gì. Tư đồ buồn cười. Nhưng nhãn thần lại dần dần chăm chú. Động tác trên tay mạnh thêm. Vạch vạt áo phía trước của tiểu hoàng ra. Để lộ phần thân trên trắng nõn. Ánh mắt lập tức bị hai điểm màu hồng nhạt trước ngực hấp dẫn. Tiểu hoàng cực thẹn thùng. Những muốn thoát ra. Nhưng hai tay bị tư đồ nắm lấy không thể cử động. Chỉ đành phải nhắm tịt hai mắt lừa mình dối người. Do đó đã bỏ lỡ sự kinh diễm vì mãn nhãn của tư đồ. Cúi xuống, lần theo vùng hõm trên bờ ngực, tư đồ nhẹ nhàng hôn liếm dần xuống. Tiểu hoàng cả kinh, rốt cuộc cũng mở miệng thanh âm run rẩy mà bảo buông ra mà. Tư đồ nghe thấy tiếng nói ấy, nghe đặc biệt dễ chịu. Thoáng cái giống như bị trăm cái vuốt cào qua tim. Giống lên sông qua có chút khẩn cấp. Ngậm lấy một điểm thù du trước người tiểu hoàng. Bắt đầu hôn vào. Nha! Tiểu hoàng sợ sệt kêu một tiếng. Hai chân bất giác đạp vài cái. Trêu chọc tới mức tư đồ phải xoay người lại. Đè lên. Thả tay tiểu hoàng ra. Tư Đồ hai tay nắm lấy vùng eo Tiểu Hoàng, bắt đầu hôn loạn xạ trước người y. Lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ. Thanh âm Tiểu Hoàng cũng đã trở nên ách tắc. Nước mắt lưng tròng. Cuối cùng thật sự phát giận. Bèn lấy tay đấm Tư Đồ mấy cái. Tư Đồ không nhột không đau. Da mặt dày lên cười với y. Còn tay vẫn tiếp tục lần xuống bên dưới. Nhẹ vỗ về lên chiếc rốn Tiểu Hoàng rồi dần dà đi xuống. Khi cố ý lúc vô tình vuốt qua giữa hai chân Tiểu Hoàng. Khiến Tiểu Hoàng kinh sợ thốt ra một tiếng. Cuộn tròn người lại. Vùi mặt vào chân. Tư Đồ dở khóc dở cười. Ngay cả làm việc này cũng chọc giận Tiểu hài tử ư. Tưởng giấu thịt mặt mũi vào chăn thì hết lo đấy à. Hắn lắc đầu. Mó tay nhéo một cách lên lưng Tiểu hài tử. Sau đó sờ soạng xuống dưới. Ngón tay trượt qua. Cách lớp quần xẹp qua khe giữa hai mông y. Tiểu Hoàng cũng không nhìn được nữa. Giãy ra xong lủi cả người vào trong chăn. Rồi còn giơ tay đánh Tư Đồ mấy cái. Tư Đồ có vẻ không mấy đành lòng. Nhưng lòng hắn thật sự rất muốn, đơn giản một là làm hai là không làm. Hắn tháo dây lưng Tiểu Hoàng ra, đưa tay xuống nhẹ nhàng cởi chiếc quần của y. Tiểu Hoàng tựa như giận thật rồi, vùng vẫy muốn kéo quần lại. Tư Đồ vươn tay ra tóm lấy một nửa bên mông trắng nón của y. Xoa lên mấy cái. Nha Tiểu Hoàng cứng đờ ra. Lôi chăn lên phủ kín đầu mình. Rồi đạp cho Tư Đồ mấy đạp. Cách lớp chăn ùa rú ư hừ. Tư Đồ cảm giác cánh mông trong tay hắn mềm mại đến như đậu hũ. Nên cũng không dám véo quá mạnh. Còn có hơi tò mò liếc nhìn phía trước. Mừng rỡ phát hiện Tiểu hài tử ấy vậy mà có chút chút phản ứng. Nói ra thì 17 tuổi cũng chẳng còn nhỏ nhít gì nữa rồi. Cái gì nên có thì cũng phải có. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng gần như chôn cả nửa thân trên vào trong chăn. Nghĩ ngợi một lúc. Vươn tay ra để lên phần khao khát màu hồng phớt của y. Búng một cái. Theo một tiếng hừ rên ùa rú từ bên trong chăn của Tiểu Hoàng truyền ra, vật nhỏ nhắn kia lại nhấc lên thêm một ít. Tư Đồ vui mừng cầm lấy nó, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái. Tiểu Hoàng vùng vẫy trong chăn bực bội ư hừ, hai gối theo bản năng khép lại, đầu ngón chân co quắp đến căng cứng. Tư Đồ sợ y bị ngộp thở, bèn mở một góc chăn ra. Để y chui ra ngoài hít thở không khí. Nhưng chỉ thấy bên dưới tấm chăn. Tiểu Hoàng đỏ lừng hết khuôn mặt. Hai mắt ẩm ang hơi nước. Miệng khe hé mở. Thi thoảng lại bật ra những tiếng rên khẽ khàng. Giữa đôi lông mày hơi nhíu lại. Dường như đang khó chịu. Hoặc giả là đang nhẫn nhịn. Tư Đồ hít sâu một hơi, trước ngực hắn phập phồng, ngả người sang hôn Tiểu Hoàng, bàn tay lại càng thêm mạnh mẽ vuốt ve. Tiểu Hoàng ngay tắp lự mềm nhũn ra, trong miệng bật ra những tiếng u, v, quy, quy, mơ, ư. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấu chặt vào chăn, cơ thể theo bản năng mà cong lên, đôi chân nhẹ nhàng quấy đạp. Tư Đồ thả bờ môi y ra. Những muốn nhìn vẻ mặt động tình của y. Tiểu hài tử ấy nhưng lại vùi sát vào lòng hắn. Vừa thẹn thùng vừa không biết phải làm sao. Nhưng giữa hai chân lại càng lúc càng nảy sinh phản ứng. Khó chịu lắc lắc đầu. Mái tóc dài đen tuyền của Tiểu Hoàng xõa tung xuống. Thả qua khỏi bờ vai. Rơi rớt trên vùng ngực trần. Tóc giữa một vùng trắng ngần điểm xuyến mấy chấm hồng nhạt. Tư Đồ hôn lên tóc của y. Lắng nghe tiếng thở dốc bất ngờ trở thành kịch liệt của Tiểu Hoàng. Tiểu Phúc hóm xuống hơi run rẩy. lòng hắn biết đây là lần đầu tiên của tiểu hài tử. Tất nhiên cũng sẽ đến rất nhanh chóng. Vì vậy mà cố tình đẩy nhanh động tác trên bàn tay. Xấu xa miết một cái lên vùng da yếu ớt và mẫn cảm nhất ở phía sau. Nha! Tiểu hoàng dựa vào trước ngực Tư Đồ, hai tay bám lấy vạt áo phía trước của hắn ta, thắt lưng co rúm lại đến căng cứng. Tư Đồ cảm thụ được giữa lòng bàn tay mình khẽ lẩy bẩy. Bèn càng thêm gấp gáp vuốt đôi lần. Tức thì nghe thấy giọng của tiểu hoàng trong một tích tắc nghẹn lại. Chiếc cổ gầy khẽ ngưỡng lên. Ở giữa bàn tay Tư Đồ lan ra một chút dịch trắng trơn mềm. Chân tiểu hoàng dường như có hơi bị rút gân, duỗi thẳng ra căng cứng, khó chịu dựa vào Tư Đồ thở hào hển. Nhưng cái gã Tư Đồ này thật ghê tởm. Bàn tay vẫn không chịu buông ra, mà là còn dựa vào sự trơn ướt mới rồi để chọc vẹo. Tiểu hoàng ai ai kêu lên hai tiếng, chẳng mấy chốc sau đã ra thêm lần nữa, gần như muốn chết giấc đi thôi. Tư Đồ lúc này mới mỉm cười buông tay. Nhìn lại tiểu hoàng xem. Bị cởi đến trần trụi. Bởi lẽ vừa mới nếm thử tư vị của tình sắc. Mà trên làn da trắng ngần như sứ nhuốm một tầng hồng phớt màu phấn nhạt. Trên đệm lấm tấm những giọt lỏng trăng trắng ám muội đến dị thường. Vầng trán cùng chóp mũi tiểu hoàng ướt một lớp mồ hôi mỏng. Giữa thái dương cũng ẩm ướt. Những sợi tóc đen thấm vương nơi khóe miệng. Cả người có vẻ vô lực. Tư Đồ nhìn không chớp mắt. Cổ họng đánh ử một cái. Vươn tay ra vói vào thăm dò phía đằng sau tiểu hoàng. Tìm kiếm nơi khe sâu thẳm giữa hai cánh mông. Tiểu hoàng một chút phản ứng cũng không có. Chỉ là khẽ khàng thở gấp. Cũng chẳng còn sức nào nữa. Tư Đồ cố bức mình phải thu tay lại. Chung quy không thể nào nóng vội. Hôm nay vốn lẽ chỉ muốn vuốt ve một chút. Tưởng như để cho tiểu hài tử có thể chuẩn bị tâm lý tốt một tẹo. Thế nhưng chẳng rõ làm sao mà khi nhìn vẻ mặt vừa khẩn khoản vừa thẹn thùng của tiểu hoàng. Tư Đồ lại không thể nào dừng. Thế là lại để y ra trong bàn tay mình. Ấy là cũng có chút quá đáng rồi. Dù sao tiểu hoàng cũng là lần đầu tiên. Trước đó ngay cả một câu tỏ tình cũng chả có nữa. Hắn thật là có lỗi với y. Thế nhưng Tư Đồ cũng rất là khó chịu. Hắn bây giờ cũng nóng muốn chết. Phải làm sao giải quyết đây? Bây giờ mà muốn ngay vật nhỏ này, nói không chừng sẽ gây ra tai nạn chết người đó. Còn nữa, hắn còn e ngại cả bản thân mình thô bạo, cho nên không muốn. Suy tưởng một hồi, Tư Đồ áp người qua kề sát vào cơ thể của tiểu hoàng, cầm lấy bàn tay của y. Tiểu hoàng he hé mắt, nhìn Tư Đồ chẳng rõ vì sao. Đối diện với ánh mắt của y, Tư Đồ liền cảm thấy khô nóng khó mà chịu được. Thật có chút muốn không thể kềm chế. Thế là nhanh chóng lấy một ốm tay áo của tiểu hài tử. Phủ lên che đi đôi mắt trong suốt đến mê hoặc của tiểu hài tử. Mắt bị che đi. Tiểu hoàng cũng không vươn tay dở ra. Quả thật là không còn sức nữa. Ngay cả muốn ngước đầu cũng ngước không nổi. Chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp của Tư Đồ đang cầm lấy tay mình ủ lên một thứ gì đó nóng bỏng đến dọa người. Bàn tay tiểu hoàng vừa tiếp xúc vào đó. Bên tai đã nghe được tiếng thở dốc nhẹ nhàng của Tư Đồ. Trong hơi thở còn mang theo một cơn thỏa mãn nào đó. Tiểu hoàng khẽ khàng sờ soạng lên. Rồi chợt nghĩ ra ấy là thứ gì. Mắc cỡ đến đỏ lửng mặt. Cuống quyết muốn rụt tay trở về nhưng bị Tư Đồ đè lại. Buộc phải cầm lấy thứ nóng như lửa ấy. Tư Đồ thở hắt ra, cúi xuống hôn lên cằm Tiểu Hoàng, cười khẽ ngoan, nhẹ một chút nào, đừng nóng vội. Tiểu Hoàng chực muốn khóc ra, ai sốt ruột cơ chứ? Gã Tư Đồ này không thèm nói lý, cũng chả biết xấu hổ, dám khiến y phải chạm vào thứ này. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, vừa nãy, Tiểu Hoàng mặt càng đỏ tợn, chính mình cũng bị hắn sờ mà. Cầm lấy bàn tay Tiểu Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Nhả những tiếng thở gấp gáp bên tai Tiểu Hoàng. Những âm thanh ấy khiến ý rối bời cõi lòng. Ấy nhưng không hề có cảm giác thật sự ghét bỏ. Mà trái lại còn rất muốn nhìn vẻ mặt Tư Đồ lúc này một chút. Cảm giác được thứ trong tay mình càng lúc càng to ra. Càng ngày càng nóng hơn. Tiếng thở của Tư Đồ bên tai cũng càng lúc càng ồ ồ. Tiểu Hoàng càng thêm tò mò. Hơi nghiêng đầu sang. Tay áo trượt xuống. Tiểu Hoàng dương mắt lên. Đối diện với hai mắt của Tư Đồ. Đôi bên cứ thế nhìn nhau. Tiểu Hoàng thấy biểu tình của Tư Đồ hàm chứa chút gì ẩn nhẫn. Cho đến tận bây giờ y chưa hề thấy qua. Trong lòng bàn tay cảm giác được cơn run rẩy. Tư Đồ bất chợt trông thấy đôi mắt Tiểu Hoàng. Trong nháy mắt ý loạn tình mê. Một trận nóng rang sông thẳng lên não. Chưa kịp nghĩ ngợi gì đã ngả xuống mà hôn. Cùng lúc. Cơn cực cảm đợi đã lâu kéo tới. Hắn thở phào một hơi. Tiểu Hoàng cảm giác được giữa những kẽ tay ướt ra một vùng trơn ướt. Xấu hổ vội vã rụt tay lại. Vùi mặt vào lòng Tư Đồ. Ôm lấy Tiểu Hoàng khàn khàn thở mấy hơi. Tư Đồ điều chỉnh lại hô hấp rồi ngồi xuống. Chợt thấy cơ thể còn trần trụi của Tiểu Hoàng thì trong lòng nhảy loạn lên. Cuống cuồng lắc đầu. Trong lòng tự mắng mình bị ma chứng rồi đấy à. Nhanh chóng lấy y phục phủ lên cho Tiểu Hoàng. Tư Đồ không dám nhìn hơn nữa. Vội vã đứng dậy đi đến bên bàn. Tự rót cho mình một chung trà lạnh ừng ực nuốt xuống. Phần khô nóng ấy mới thoáng dịu bớt đi. Tìm kiếm một chiếc khăn vải lụa trắng mềm mại. Tư Đồ nhẹ nhàng lau đi hết những ẩm ướt trên người Tiểu Hoàng. Rồi ôm lấy người ta vào trong lòng mềm giọng an ủi mấy câu. Tiểu Hoàng có vẻ như đã hơi váng vất. Chỉ nhắm mắt lại vờ ngủ mất. Nhưng rồi lại nghe thấy tiếng thủ thỉ của Tư Đồ. Dần dần đỏ mặt. Cuối cùng, Tư Đồ đứng dậy, mang nước nóng đến, cẩn thận lau rửa cho Tiểu Hoàng một chút, thay y phục sạch sẽ, rồi lại thay luôn cả đệm chăn, nhét Tiểu Hoàng vào giữa tấm chăn để cho y ngủ. Còn Tư Đồ, chính hắn lại ngồi ngẩn ra bên mép giường cả một đêm. Hắn cũng chẳng dám liếc mắt nhìn Tiểu Hoàng lấy một lần. Rất sợ bản thân mình không kềm chế được mà chân chính làm cầm thú. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 41 sóng tung cuồn cuộn. Ba đào hung dũng. Dẫu sao Tiểu Hoàng cũng chỉ vừa mới trải nghiệm tình sự. Suốt một đêm ngủ đến chẳng biết trời trăng. Lúc nói mớ thì ư hử mấy tiếng. Khiến Tư Đồ chưa gì đã tơ tưởng đi đâu. Hơn nữa. Tiểu hài tử sợ lạnh. Lúc ngủ đã quen nếp chui vào trong lòng hắn. Khiến cho Tư Đồ kêu khổ không thôi. Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi gà gáy tinh mơ. Đúng thật là chọn một đêm không hề chợp mắt mà tinh thần vẫn tỉnh táo. Nhẹ nhàng đứng dậy, Tư Đồ dùng chăn đắp Tiểu Hoàng cho kín, xong rồi ra cửa phòng. Khí trời còn rét. Hơi lạnh lúc sáng sớm khiến hắn thần thanh khí sảng. Trong không khí tinh sạch còn mang theo đôi phần ẩm ướt. xông thẳng vào đầu óc, quét đi hết những phần ám muội quanh quẩn trong đầu suốt đêm qua. Hít sâu mấy hơi, Tư Đồ Sốc lại thắt lưng đi tới bên giếng múc nước rửa mặt. Lúc này, từ phía hậu viện vọng ra mấy tiếng leng keng thùng thùng, nghe như tiếng binh khí va chạm vào nhau. Tư Đồ lau mặt cho khô, phóng người lên nóc nhà. Chi thấy sau gian phòng là một bãi đất bằng phẳng, đặt không ít giá treo binh khí. Ngao Kim Long đang luyện công với các con của ông ta. Ngắm nghía quyền cước một hồi, Tư Đồ thật sự cảm thấy đáng tiếc cho Ngao Kim Long. Võ công của Hoàng Hà Bang này thật sự bình thường, không có gì đặc biệt. Ngao Kim Long còn được, dù sao cũng là một người bao nhiêu năm từng trải. Nữ nhi Ngao Phượng Linh cũng gần như vậy, tuy là con gái, nhưng có thể luyện được như vậy cũng không tệ rồi. Nhưng hai thằng con trai thật sự là quá mức vô dụng. Tư Đồ quan sát tới nỗi nảy sinh hứng thú, đã định sẽ vọt xuống dưới nhưng chợt nghe thấy một tràng cười giòn giã truyền đến. Quay đầu lại, thấy Ngao Thịnh cũng đã đi đến trong viện, trên tay đang cầm một chiếc gậy trúc. Cũng không gọi bọn hạ nhân đến dìu thằng bé đứng trong góc sân, nhìn bọn người Ngao Kim Long luyện công, vui vẻ vỗ tay. Thịnh nhi, để có thể thấy được rồi ư? Ngao Phượng Linh vui mừng tươi tắn đi sang. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngao Thịnh gật đầu vẫn có chút không được rõ ràng. Nhưng đã tốt rồi. Ha ha ha. Ngao Kim Long mãn nguyện cười lớn, trong giọng điệu của ông chan chứa vui mừng. Ông ngoắc tay gọi Ngao Thịnh đi sang, vỗ vai nó mà bảo hai ngày nữa, đợi cho mắt của cháu hoàn toàn khỏe rồi, ta sẽ truyền thủ võ công cho cháu, còn tìm một phu tử giỏi nhất đến dạy cho cháu học hành. Ngao Thịnh cười ngại ngùng. Tư Đồ chú ý thấy được sắc mặt của hai huynh đệ nhà họ Ngao rất khó coi. Dường như có ý nghĩ không phải vì đôi mắt của người em họ phục hồi trở lại như cũ mà cảm thấy vui vẻ thật thú vị. Hắn đang ngắm đến hào hứng, chợt nghe thấy có động tĩnh gì đó trong phòng. Tư Đồ nghĩ có lẽ là tiểu hài tử đã tỉnh rồi, bèn xoay người nhảy xuống vào phòng, đẩy cửa vào trong. Vừa vào đến bên trong, Tư Đồ liền hối hận bản thân mình quá lỗ mãng rồi. Tiểu Hoàng vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng ôm chăn ngồi trên giường. Hết cả mặt mũi đều là vẻ biếng nhác. Hai mắt còn chưa thật tập trung, mà chính yếu nhất chính là cổ cùng bờ vai đều lộ hết ra ngoài. Ngày hôm qua Tư Đồ chỉ cầm lấy áo khoác hở lên cho Tiểu Hoàng chứ chưa mặc thật kỹ. Bây giờ nhìn mà xem, ngươi ở trên giường áo quần trễ xuống một nửa. Trên cơ thể trắng như phấn còn lưu những vết hồng ngân nhàn nhạt. Cơn đen tối vất vả lắm mới đuổi đi được hình như lại kéo trở về.